Tôi, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Anh bảo: "Đừng khóc nữa, anh đau." Tối hôm đó, Dũng không cho tôi đi đâu cả, nên tôi phải nhốt mình trong căn phòng của con. Nửa đêm cả thành phố chìm vào giấc ngủ ngon, còn tôi thì vẫn thẫn thờ ôm mấy bộ quần áo của con vào lòng. Tôi hít thật sâu để cảm nhận mùi con quanh đây. Càng ngửi thấy mùi của con thì lòng tôi càng đau đớn. Nỗi đau mà phút chốc ai đó cướp đi nguồn sống của mình một cách tàn ác. Ngồi tựa vào bức tường bên khung cửa sổ, trên tay của tôi ôm quần áo của con, tôi khóc thảm thiết gọi: "Con ơi, con đang ở đâu? Con ơi, về với mẹ đi." Có lẽ đêm ấy là một đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi và anh. Đến sáng hôm sau, tôi vì mệt quá nên ngủ thiêm thiếp đi. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đã xông xung lên. Tôi nhìn màn hình điện thoại, thấy một số lạ. Tôi vội vã bắt máy vì hy vọng là bà giúp việc kia gọi. "Alo, bà Năm giúp việc phải không?" "Tao đây." Giọng người phụ nữ quen thuộc đến đáng sợ, ám ảnh tâm trí của tôi suốt mấy năm qua. Người đó không ai khác, chính là chị Tâm. Tôi đã mường tượng trong đầu chị ta gọi đến chắc là chẳng có chuyện gì lành, nhưng tôi vẫn giả bộ hỏi: "Chị gọi tôi có chuyện gì?" "Mày không cần phải giả ngu nữa. Mày biết đấy Quỳnh à, mày đang có tất cả những gì đáng ra thuộc về tao. Còn tao bây giờ chẳng có gì để mất." "Chị đang giữ con trai của tôi sao?" "Ồ, nặng lời như vậy làm gì chứ. Con trai của mày cũng là con trai của tao cơ mà. Nói thật nhá, tao từng rất thương nó đấy. Nhưng cứ nhìn thấy nó, tao lại nhớ đến cái bản mặt của mày mà tao căm." "Tôi xin chị, xin chị đấy, chị trả lại con cho tôi đi." Giọng của tôi nghẹn đi cầu xin chị ta. "Cảm giác mất con, nó có đáng sợ bằng mất đi người mình yêu không? Vì mày, tất cả là tại mày nên tao mới khổ như thế. Thế nên hôm nay tao sẽ trả cho mày gấp ngàn lần. Nếu cuộc đời của tao không có được Dũng thì sẽ không có một ai có đủ tư cách có được. Mày cứ chờ đến con trà xanh rẻ tiền, tao sẽ cho mày sống còn khổ hơn chết." "Chị nói đi, tôi phải làm gì chị mới trả lại con cho tôi? Chỉ cần chị không làm gì thằng bé, tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của chị." "Được, nếu mày muốn cứu con thì vác xác tới đây một mình đi. Mày nên nhớ, mày mà mang theo bất kỳ ai khác nữa, hoặc là chuyện này đến tai của Dũng thì tao lập tức sẽ thả con mày rơi tự do từ tầng 3 xuống." Lời của chị ta nói làm tôi khẽ rùng mình, khắp người bắt đầu nổi gai ốc vì ớn lạnh. Tôi biết con mụ này, chị ta điên lên sẽ bất chấp tất cả. Hơn nữa bây giờ chị ta còn biết đến yếu điểm của tôi. Chỉ cần một cái hắt hơi của chị ta lúc này cũng chạm đến tim của tôi. Ở thời điểm hiện tại thì chị ta là người cầm cán dao, tôi cầm lưỡi dao. Chỉ cần sảnh một bước thôi, lưỡi dao ấy sẽ làm tôi đổ máu, không thương tiếc. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Chỉ cần chị đừng động đến con của tôi thì thế nào cũng được." "Được, 12 giờ trưa nay mày tới gặp tao. Tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ trước 30 phút. Nhớ những gì tao dặn, tao mà thấy bóng dáng của ai khác thì mày đến mà nhận xác con của mày." Nói xong chị ta tắt máy. Tôi có bấm số gọi lại nhưng mà không liên lạc được. Tôi rối quá, bây giờ tôi phải làm sao đây? Làm sao mà tôi có thể không nói với anh được? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Con người chị ta quá nguy hiểm. Tôi đến đó chắc chắn là phải xác định một sống một chết. Nhưng nếu nói cho Dũng mà chị ta phát hiện ra thì Putin sẽ ra sao? Đúng 11 giờ 30 phút trưa, tôi ngồi nhấp nhổm đợi tin nhắn của chị ta. Cuối cùng chị ta không nhắn mà gọi tới: "Giờ mày đi xe tới, địa chỉ tao đọc. Chỉ được mình mày đến thôi đấy. Nhớ lời tao dặn chưa?" "Chị cho tôi nghe giọng thằng bé đi đã." "Được." Trong điện thoại, tiếng khóc của Putin vang lên như xé lòng của tôi. "Mẹ ơi, mẹ ơi." Nghe giọng Putin, tôi suýt không kìm được mà gọi lên: "Putin." Thế nhưng chị ta vội nói: "Nhanh lên đi, tao không có thời gian đâu." "Được, chị chờ tôi một lát, tôi đến luôn." "Nhanh con mẹ mày lên." Nói xong chị ta tắt máy. Tôi biết việc quyết định một mình đến đó gặp chị ta là một quyết định ngu ngốc và mạo hiểm, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Làm sao tôi có thể ngồi yên một chỗ khi đôi chân vẫn còn có thể đi tìm con? Làm sao tôi có thể đem tính mạng của con mình ra để mà đánh cược với một con đàn bà đã mất hết nhân tính? Tôi mong rằng dù bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo thì anh hãy hiểu và tha thứ cho tôi vì tôi đã giấu anh. Đời này tôi còn con nợ con quá nhiều. Bây giờ dù cho có chết tôi cũng không bao giờ buông tay con mình một lần nữa. Ngồi trên xe, Từng phút trôi qua là từng phút giây tôi như nghẹt thở. Địa điểm mà chị ta hẹn tôi tới là một cái xưởng rất rộng lớn ở ngoại thành Hà Nội. Lúc tôi tới, có một hai tên mặc áo đen canh gác trước cửa. Tên nào tên nấy gương mặt lạnh như tiền, cứ như ăn tươi nuốt sống người đối diện. Một tên hỏi tôi: "Cô là Quỳnh?" "Đúng là tôi." "Vào đi." Tôi vừa bước vào bên trong thì cánh cửa liền đóng sập lại. Tôi liền đi sâu thêm một đoạn. Tôi chợt nghe thấy tiếng khóc của cô Tin vang lên như xé cả trái tim của tôi ra thành trăm ngàn mảnh. Tôi liếc mắt nhìn khắp xung quanh không thấy con đâu cả, cho tới khi giọng của chị ta vang lên: "Đến nhanh đấy." Tôi thấy chị ta đang bước đến, đằng sau lưng còn có hai thằng con to cao như hai thằng ngoài cửa. Phía sau cùng là bà giúp việc đang bế cô Tin. Thằng bé khóc thét lên, hướng mắt về phía tôi. Cảnh đó sao mà xót xa quá đỗi. Nghe thấy tiếng con khóc, theo bản năng tôi chạy vội vàng về phía con. Nhưng chưa được vài bước đã bị hai thằng kia giữ chặt. Tôi vùng vẫy trong vòng tay của tụi nó, nhưng sức đàn ông say trẻ, hai thằng cũng giữ tôi lại, nên tôi chỉ đành bất lực gào khóc gọi tên con: "Cô Tin ơi, mẹ đây, đừng khóc, đừng sợ." Chị ta thấy như vậy thì liền bật cười ha ha. Tiếng cười man dợ vang vọng cả cái nhà kho ấy. Chỉ cần nghe được tiếng cười đó thôi là tôi đủ hiểu chị ta đang điên đến mức mất hết lý trí thật rồi. Hình như tôi càng đau khổ thì chị ta lại càng thỏa mãn thì phải. Tôi van xin: "Tôi xin chị, tôi đã đến đây rồi thì chị thả cô Tin về đi. Không, thằng bé sợ lắm và hoảng loạn, ảnh hưởng tới tuổi thơ của con. Chị muốn làm gì tôi cũng được, muốn trả thù hay là trừng phạt gì thì cứ làm. Con nít nó không có tội tình gì cả, chị buông tha cho con của tôi." "Tao có làm gì mày đâu mà mày kêu buông tha cho con của mày? Mày quên thằng bé cũng là con của tao à? Ngay từ đầu tao với mày gặp nhau vì thằng bé, mày chấp nhận giao con cho vợ chồng tao. Bây giờ tao nuôi nó đến từng này, thỉnh thoảng gặp lại con của tao là sai sao? Hơn nữa tao còn chưa hỏi mày cái tội mày đã cướp mất chồng của tao một cách trắng trợn đâu đấy." "Chị nói đúng, tôi và chị gặp nhau vì đứa bé. Nhưng ngay từ đầu chị đã cố tình sắp xếp mọi thứ. Tất cả những gì chị đạt được, nói chính xác là cướp từ tay của tôi mới có được mà thôi." Chị ta dường như bị tôi nói trúng tim đen nên ngay lập tức rít lên: "Mày, mày có câm miệng đi không? Trong cuộc sống này, cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, có cưỡng cầu cũng không được. Tại sao chị lại không chịu hiểu vậy chứ? Tại sao chị lại cứ bất chấp tất cả để cướp những thứ không thuộc về mình, trong khi với điều kiện của chị hiện tại thì còn xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế?" "Mày biết cái gì mà nói? Mày có biết Dũng chính là thanh xuân của tao, là người tao yêu hơn cả tính mạng của mình không hả? Tao đã phải tốn trăm công ngàn sức, thậm chí là chấp nhận nuôi con của một con đàn bà khác để được bên anh ấy. Thế mà tất cả bị mày phá hủy. Mày là con khốn, mày đáng chết lắm. Nếu như mày không xuất hiện thì cuộc đời của tao không có khổ." Nói xong chị ta tiến tới giáng cho tôi một cái tát như trời giáng, làm đầu óc của tôi chao đảo. Chị ta vì tức giận nên lực mạnh đến mức môi của tôi bị dập chảy máu. Thế nhưng cú tát này chẳng thấm thía gì với tiếng khóc thét của con tôi ở phía sau. Lúc này tôi chỉ muốn ai đó chọc thủng mắt của mình, chọc thủng màng nhĩ của mình để không nghe thấy tiếng khóc xé trời xanh của con. Tôi vừa khóc vừa nói: "Tôi xin chị, thằng bé khóc quá rồi, chị trả thằng bé về nhà đi." Chị ta nhìn tôi cười khẩy một cái rồi trợn mắt nói: "Mày vừa nói cái gì? Chỉ cần tao trả con cho mày về nhà thì có chết mày cũng chịu có đúng không? Chỉ cần con tôi được trở về an toàn tôi chấp nhận hết." "Được, nếu thế thì mày chết đi Quỳnh. Một là mày chết, hai là con của mày chết. Mày chỉ được chọn một trong hai mà không còn lựa chọn nào khác." Lời nói của chị dứt khoát làm tôi dựng cả tóc gáy. Nhìn xung quanh đám người đứng khoanh tay, mặt nghênh lên, bọn họ cười nhạt với kết cục của tôi. Đúng toàn là cái bọn máu lạnh mất hết nhân tính rồi. Chị ta vứt một con dao xuống đất, nghiến răng nói: "Dao đấy, mày tự lấy đi rồi mà kết liễu đời mình đi." "Làm sao mà tôi biết chị sẽ trả thằng bé an toàn về nhà?" "Vì bây giờ mày chỉ còn cách tin tao." Tôi nhìn con đang khóc, khóc tới mức tím tái mặt mày. Tôi thương con, tôi xót con, cả người run run cúi đầu xuống, nhặt chiếc dao lên. Thế nhưng khi nhặt lên rồi, tôi mới biết đó là chiếc dao đạo cụ. Chị ta nhìn tôi cười lớn: "Mày nghĩ tao điên tới mức để cho mày chết thật rồi tao đi tù đấy à? Cái tao muốn là mày phải sống, sống để đau khổ, sống không bằng chết." Nói xong chị ta dứt khoát ra lệnh: "Chúng mày, hiếp chết nó cho tao." Chị ta vừa nói xong, Hai thằng khốn kia liền đưa mắt nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt cứ giống như kiểu đã đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Cả người của tôi run run, lắc đầu nhìn hai thằng chúng nó. Chúng nó không nói không rằng lôi tôi vào một góc, vận mạnh tôi xuống sàn nhà, khiến đầu tôi bị đập xuống đất, đau tới choáng váng. Hai thằng đó cứ như hai con hổ đói lao tới, xé toạc chiếc áo của tôi ra. Tôi vừa khóc vừa gào lên: "Tránh ra, cút ra, cứu, cứu." Cái cảm giác lúc ấy còn đáng sợ hơn là cái chết. Tôi cố gắng dùng suốt sức lực còn lại của mình giữ chặt lấy thân thể của mình. Sau đó, từng cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt của tôi, kèm theo nụ cười thỏa mãn của con mụ tâm. Tôi chỉ hận bản thân của mình không thể cắn lưỡi, chết quách đi cho xong. Khi khóa quần của tôi bị kéo xuống quá nửa, tôi khẽ nhắm chặt mắt lại, miệng khẽ mấp máy: "Tạm biệt anh, tạm biệt con, tạm biệt." Tôi muốn cuộc sống của mình kết thúc tại đây trước khi trải qua những điều sơ bẩn này. Thế nhưng đúng cái khoảnh khắc tôi định chào thế giới thì căn phòng bỗng rực sáng, bóng người đàn ông cao lớn quen thuộc từ ngoài xông vào. Trong mắt của anh đỏ ngầu như màu máu, ánh mắt ấy quét qua một vòng rồi dừng lại ở chỗ tôi. Anh hét: "Đập chết mẹ chúng nó cho tao." Đôi mắt trừng trừng, dồn hết sự giận dữ đấm thật mạnh vào thằng cha đã trần như nhộng ở trước mặt của tôi. Anh hét lớn: "Riêng thằng chó này, cắt phơi khô." Bốn tên người của chị ta định vùng đánh lại, nhưng mà do người của anh quá đông nên không thể làm gì được, chỉ còn cách khẩn khoản cầu xin: "Xin anh, em chưa làm gì cả, em lạy anh, tha cho em." Anh không thèm trả lời mà cởi chiếc áo vest đang mặc trên người, tiến tới che đi phần thân trên đang lõa lổ của tôi. Sau đó chính anh là người kéo quần lên cho tôi. Tôi nhìn anh rất muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao há miệng rồi vẫn không thể phát ra được câu nói gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh mà khóc. Anh ôm lấy gương mặt của tôi, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, anh xin lỗi anh đến hơi muộn, để cô gái của anh phải chịu ấm ức rồi." "Em sợ lắm, con, anh ơi." Tôi quay ra đã thấy chị ta đang ôm chặt lấy cu tin, trên tay chị ta còn cầm theo khẩu súng, thì sát vào đầu thằng nhỏ, chị ta hét lên: "Mày giỏi, con Đĩ Quỳnh, ta với mày đã thỏa thuận thế nào?" Dũng buông tôi ra, quay đầu nhìn về phía chị ta và cô tin. Con bây giờ đã được thấy rõ bố và mẹ nên đã ngừng khóc. Dũng từ từ tiến lại, khoảnh khắc chị ta đang đứng, vừa nhìn anh vừa nói: "Nghe anh nói." Chị ta giật mình hét lên, lúc ấy tim của tôi như sắp vỡ tung ra. Trời ơi, chị ta đang cầm khẩu súng mà như đang cầm đồ chơi trên tay. "Anh im đi, anh muốn nói cái gì? Giờ khắc này anh ở đây ý, là tôi xác định mình chẳng còn gì nữa rồi." "Anh ác lắm Dũng à, anh làm trái tim của tôi chao đảo rồi anh vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc. Sang làm như vậy với tôi có gì không tốt?" Chắc có lẽ Dũng đang sợ cô ta làm liều thật nên anh nhẹ nhàng nói: "Anh không muốn tranh cãi với em thêm nữa, anh chỉ muốn nói rằng người mà em đang dí súng cũng từng là con trai của em." Nghe anh nói vậy, cô ta từ từ buông lỏng tay cầm súng, khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt vô tội của cô tin. Đúng lúc này có tiếng ầm ầm bên ngoài vang lên, cả bố mẹ Dũng và một cặp vợ chồng trung tuổi khác, tôi đoán đó là bố mẹ của chị ta. Mọi người đồng loạt run run bảo: "Tâm, con bỏ súng xuống đi." "Tâm, con bỏ súng xuống đi con, chuyện gì cũng có cách giải quyết được mà. Đừng làm hại thằng bé, nó cũng là con trai của con. Hổ dữ không ăn thịt con, sao con nỡ làm hại thằng bé như vậy? Tại sao đến bố mẹ cũng không đứng về phía con? Có phải vì con là con nuôi của bố mẹ nên mới bị đối xử như vậy không?" "Không, bố mẹ chưa bao giờ coi con là con nuôi. Lúc nào bố mẹ cũng tâm niệm rằng con là con gái của bố mẹ." "Không, con không tin, tất cả mọi người đều lừa con." "Thả con trai con ra đi, đừng sai lầm nữa con." Mẹ Dũng lúc này cũng vừa chắp tay vừa khóc lóc van xin: "Mẹ xin con đấy Tâm, mẹ lúc nào cũng chỉ coi mình con là con dâu thôi. Con thả thằng bé ra, con muốn gì mẹ cũng bắt thằng Dũng chiều." Đúng lúc này, cô tin tự nhiên đưa tay sở nhẹ lên hàng lông mày của chị ta. Nhất thời, cả người chị ta sững lại nhìn con. Dũng ra hiệu cho người của mình cướp súng từ phía sau, nhưng mà chưa kịp bước đến, chị ta đã buông thõng cánh tay cầm súng xuống, rồi thả luôn cả cô tin chạy về phía chúng tôi. Khi mà cả nhà đang hân hoan với niềm hạnh phúc nhìn bước chân của con đang chạy trên sàn nhà, thì bất ngờ một tiếng súng vang lên. Hình viên đạn ấy xuyên thẳng một đường, vượt qua tốc độ của Putin đang bước. Nhanh như chớp, cả thân thể của tôi bị một thân thể lớn quen thuộc ôm lấy. Đến khi bàn tay của tôi ươn ướt màu đỏ của máu, tôi mới chợt bừng tỉnh. Dũng của tôi, anh đã đỡ đạn thay tôi. Ngay sau đó anh gục ngã ngay trong lòng của tôi. Tất cả mọi người đều cùng lúc xúm về phía anh. Mẹ anh run run gọi lớn: Dũng, con ơi, mau đi, gọi xe cấp cứu. Tôi nhìn anh, nước mắt không ngừng lã chã rơi xuống, máu chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Dù đau đớn là thế mà anh vẫn cười dịu dàng với tôi: Đừng khóc, anh thương. Tôi vừa khóc vừa run sợ, vừa lắc đầu mãi mới nói nên lời: Sao anh ngốc quá vậy? Sao lại đỡ cho em, cái đồ ngốc này? Anh không sợ chết. Anh chỉ sợ chết rồi thì sau này sẽ không có ai bảo vệ Quỳnh của anh. Đồ ngốc, anh đừng nói nữa. Đừng nói nữa, nhất định là sẽ không sao mà. Cô gái của anh, cả quãng đời về sau em phải vui vẻ nhé. Em nhất định là không được buồn, không được đau lòng. Nếu anh có chết đi, em phải mỉm cười bước tiếp, mỉm cười sống tốt. Rồi nhất định sẽ có một thiên thần thay anh yêu em. Không, Dũng, em không cho phép anh nói linh tinh. Ánh mắt của anh đau đớn, nhưng anh vẫn cố gắng gượng cười nói một câu trước khi thiếp hẳn đi: Hoàng Minh Dũng, có Dương Thu Quỳnh là có cả thế giới. Nếu không có em, thế giới vẫn còn, nhưng chẳng còn màu sắc và ý nghĩa gì hết. Nói xong, tiếng xe cảnh sát và tiếng xe cứu thương vang lên ầm ĩ. Họ vội tách anh ra khỏi người của tôi, rồi đặt anh trên một chiếc cáng khiêng đi. Tôi loạng choạng đứng dậy chạy theo, nhưng lại bị mẹ của anh đẩy ra, nghiến răng rít lên: Cô còn dám vác mặt đi theo nữa sao? Chưa đủ suối quẩy à? Bà nói xong thì bế Putin lên thẳng xe cứu thương, rồi đóng sầm cửa lại. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe đã khuất dần, tâm can cũng như bị bóp ra thành trăm mảnh. Gió bên ngoài thốc vào người tôi lạnh buốt, mấy giọt nước mắt không ngừng chảy dài, chạy thẳng ra bên ngoài bắt taxi. Dũng, nhất định là anh sẽ không sao đâu. Tôi bắt taxi tới bệnh viện, nhưng không biết bà đưa anh tới viện nào. Cả người của tôi lếch thếch, khoác chiếc áo của anh, chạy khắp các bệnh viện lớn Hà Nội mà vẫn không thấy. Lúc đó tôi cứ như là một kẻ cô độc giữa biển người mênh mông. Ánh mắt cuối cùng anh dành cho tôi là cả một bầu trời yêu thương và say sứt. Khi cái nhẫn cầu hôn đã trao tay mà anh không biết có thực hiện được như lời anh hứa không. Cái nắm tay cuối cùng, câu nói cuối cùng ám ảnh tôi đau cả cuộc đời. Đêm đó tôi nhận được tin từ trợ lý của anh: Cô Quỳnh, sếp tổng đã được đưa sang Singapore chữa trị, nhưng đã không qua khỏi. Dối trá, anh đừng có mà lừa tôi. Tôi rất tiếc khi phải nói với cô tin này. Ở Singapore cũng là quê hương thứ hai của sếp, nên chủ tịch và phu nhân quyết định sẽ an táng bên này. Và cậu Putin từ giờ sẽ sinh sống bên này. Tôi chỉ thông báo cho cô biết như vậy thôi. Chào cô. Từng câu từng chữ như nhát dao chém chết cả tâm can lẫn trái tim của tôi. Ông trời ơi là ông trời. Vì sao? Vì sao lại cho tôi rơi vào cái hoàn cảnh này? Vì sao cho tôi hạnh phúc một chút rồi lại bắt tôi chịu đau khổ hơn tất cả thế này? Có phải là vì kiếp trước tôi tu chưa tốt nên kiếp này ông trời bắt tôi trả giá không? Tôi đau lắm, đau như muốn phế liệt tâm can. Thà rằng tôi chết đi còn hơn là chịu cảm giác đau thương và tuyệt vọng thế này. Tôi không thể chấp nhận nổi. Mỗi lần nghĩ tới anh đều như không thở nổi, chỉ có thể gào khóc. Có lẽ chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế. Chỉ cần mở mắt là khóc, khóc tới nỗi ngất lịm, rồi khi tỉnh lại lại khóc. Chuỗi ngày đó là chuỗi ngày kinh hoàng nhất cuộc đời của tôi. Tôi nằm trên giường, sống đi chết lại không biết bao nhiêu lần vì nhớ anh, nhớ con. Thậm chí tôi nằm viện, người ta tưởng tôi bị thần kinh. Ngày nằm bất động, không cười, không nói. Đêm đến khóc than một mình. Tiếng khóc của một cô gái vừa mất đi người mình yêu thương nhất. Tiếng khóc của một người mẹ xa con. Tôi không tin được là anh đã chết. Khi xuất viện, tôi đã lặng lẽ bắt xe đến ngôi biệt thự của anh. Đáng tiếc cái nhận lại là một không khí vắng vẻ, lạnh lẽo đến đau lòng. Ngôi biệt thự ngày nào còn tấp ngập người trong người ngoài, vậy mà giờ đây không một bóng người, sừng sững cô độc giữa bầu trời rộng lớn. Dọc lối và hoa lộc vừng đã rục đỏ kín sân. Vậy còn anh? Anh ơi, giờ anh nơi đâu? Còn con nữa. Putin ơi, mẹ nhớ con tới điên dại. 2 tháng trôi qua tôi không hề có tin tức gì của anh và Putin. Liên hệ cho mọi người đều bảo là không biết. Mỗi ngày tôi đều đứng trước cổng nhà, ngước mắt lên nhìn trời để nước mắt không chảy xuống. Tôi kìm nén cảm xúc của mình để mẹ không nhìn thấy tôi khóc khi vào nhà. Tôi đáng thương đến vậy, cố gắng đến vậy, mệt mỏi đến vậy. Ở nơi đó anh nhìn thấy được không? Sao anh lâu trở về bên tôi quá vậy? Tôi nhớ anh, thật sự là rất nhớ anh. Không chỉ nhớ anh, mà tôi còn nhớ cả con trai của anh nữa. Hai chàng trai mà tôi yêu nhất cuộc đời này. Anh ơi, cô gái của anh đang buồn, anh có thương cô gái của anh không? Ngày hôm ấy, theo như một thói quen, tôi lại đến trồng cây si trước cổng nhà anh. Bỗng nhiên một người phụ nữ đi qua hỏi tôi. Chủ nhà đi vắng rồi, cô đừng tìm nữa. Tôi giả bộ hỏi. Cô biết nhà này ạ? Ừ, biết chứ, tôi sống gần đây, cũng là họ hàng thân thiết với nhà này. Vậy cô biết nhà này địa chỉ chính xác, bây giờ chuyển đi đâu không ạ? À, cái cậu chủ nhà này thì chết rồi, bị súng từ con vợ cũ nó bắn chết. Bố mẹ với cậu con trai cậu ấy chuyển nhượng qua định cư bên Singapore, nhà giàu lắm. Đến khổ, hai tháng trước chồng tôi phải bay qua Singapore dự đám tang đây này. Cậu chủ nhà này giỏi lắm, đẹp trai lắm, mỗi tội... Nói tới đây thì người phụ nữ thở dài với vẻ mặt đau buồn. Sau đó người phụ nữ ấy còn nói gì nữa mà tai tôi như ù đi không nghe rõ được nữa. Tôi như một kẻ mất hồn bước chân về phía trước. Không biết đi qua bao lâu, chân một nửa đứng trên cỏ xanh, một nửa hỏng chân xuống vực. Tôi ước giá như mình là một đóa hoa hướng dương, để ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất vẫn có thể tự mình đứng lên và tìm thấy ánh sáng mặt trời. Thế nhưng hóa ra cuộc đời của tôi khi thiếu anh thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết. Giống như anh từng nói, Hoàng Minh Dũng có Dương Thu Quỳnh là có cả thế giới. Nếu không có em, thế giới vẫn còn, nhưng chẳng còn màu sắc và ý nghĩa gì hết. Dũng, anh có biết không, em đã từng dệt lên rất nhiều cảnh đẹp cho tương lai của hai đứa mình. Em đã từng rất hạnh phúc khi nghĩ đến người ôm con mẹ con em ngủ mỗi tối là anh. Người mà nghe em tâm sự những áp lực vẫn là anh. Em hy vọng chúng ta không chỉ là đại tử nhân xưng mà còn là gia đình. Vậy mà sau những gì mà em đã mường tượng thì giờ đây em lại chẳng còn gì. Anh đi rồi, con cũng không còn ở trong vòng tay của em nữa. Thế sự này quả thực là vô thường. Có một việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người vừa kề vai gối đầu đã chỉ còn là kỷ niệm. Mọi thứ cứ như bọt bóng bay lên không trung rồi vỡ tan không để lại dấu. Hóa ra cảm giác tồi tệ nhất là nói lời tạm biệt với một người mình muốn dành từng phút để ở bên. Hóa ra ngày anh ghé qua bên đời em là ngày em chẳng có được thêm ai khác nữa. Hóa ra kỷ niệm là thứ mà chúng ta bật cười rồi bật khóc ngay sau đó. Hóa ra có những người định sẵn là sẽ không bao giờ quên được. Nửa đời sau dài đằng đẵng, em phải bước tiếp thế nào với nửa hồn chơi vơi? Sau này những tháng ngày không gặp nhau có lẽ phải tính bằng năm, nhưng mà em lại không muốn như vậy. Dũng, đợi em. Khoảnh khắc tôi định bước chân lao xuống vực kia thì bỗng nhiên một bàn tay kéo lấy tay tôi lại. Giọng người ấy hét lớn. Quỳnh, mày điên rồi. Tôi giật mình quay đầu lại. Khuôn mặt Kim Mai hiện rõ ra mồn một trước mặt của tôi. Nó vội vàng kéo tôi quay trở lại. Giọng tức giận quát lớn. Mày dại nó vừa thôi. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nó, vừa khóc vừa nói. Mày buông tao ra, đến cho tao chết đi, cho nó xong đi. Vì cuộc sống của tao bây giờ còn khốn khổ hơn là cái chết. Tao nhớ anh, nhớ con. Con điên này, mày muốn chết, thế mày có nghĩ cho người sinh ra và người mình sinh ra không? Mày có muốn mẹ mày sống cô quạnh đến cuối đời không? Mày có nghĩ nếu như mày chết thì mẹ mày phải sống tiếp thế nào? Còn con trai của mày nữa, nó về Việt Nam sau này, nó hỏi mẹ nó đâu, mọi người trả lời thế nào đây? Tôi nghe Kim Mai nói chợt lặng người. Phải rồi, Kim Mai nói rất đúng. Nếu như tôi chết thì sau này mẹ tôi sẽ phải làm sao? Nếu như tôi chết thì sau này vĩnh viễn không còn cơ hội ở bên con nữa. Nhưng mà tao đau quá Mai ơi. Kim Mai đứng đối diện với tôi, nó nắm chặt hai vai của tôi kiên nhẫn an ủi. Quỳnh, nghe tao, tao biết là bây giờ mày đang rất khổ sở, nhưng mà nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi. Mày phải tỉnh táo lên, lý trí lên. Quỳnh mạnh mẽ của tao biết đâu rồi. Mày vẫn luôn nói là mày không tin Dũng chết cơ mà. Vậy thì mày lại càng phải sống tốt để mà chờ đợi và hy vọng chứ. Tao... Hứa với tao đi, đừng dại dột như vậy nữa. Mày không được lãng phí mạng sống của mày như vậy. Có rất nhiều người yêu thương mày, cần mày, đặc biệt là mẹ của mày. bà không thể nào chịu nổi cú sốc này đâu. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Kim Mai, hít một hơi sâu cho tâm trạng ổn định lại một chút rồi mới gật đầu. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Mẹ mày gọi tao suốt đấy nhá. Những ngày qua mày đau buồn thế nào bà biết hết đó. Chỉ là bà không nói ra thôi, mà chỉ âm thầm theo dõi. Ừ, lên xe đi, tao đưa mày về. Thôi cứ về trước đi, tao về sau. Không được. Yên tâm, tao không chết đâu một lần nữa đâu mà lo. Tao muốn ngồi đây cho ổn định tâm trạng một chút rồi mới về. Hôm nay tao ngồi cùng với mày. Mày không bận à? Không. Tôi với Kim Mai ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì ra về. Sau một khoảng thời gian giấu giếm nỗi đau, nén nó vào trong lòng, thì bây giờ tôi mới thấy nhẹ nhàng hơn được chút. Lúc tôi về đến nhà, mẹ cũng vừa nấu cơm xong. Tôi ăn vội vàng, lưng bát rồi chạy vào phòng nằm nghỉ. Buổi tối nhìn ra ngoài trời, không có lấy một vì sao. Tựa như cuộc đời của tôi khi thiếu anh cũng vậy. Như một màn đêm sâu thẳm, không nhìn thấy ánh dương. Nghĩ về những kỷ niệm đã qua, những lời hứa còn dang dở, tôi thật sự là không chấp nhận nổi hiện thực quá tàn khốc này. Trước kia tôi luôn nghĩ rằng, cho dù thế giới có sụp đổ trước mắt, chỉ cần có anh, tôi sẽ dũng cảm, không sợ hãi. Nhưng bây giờ, thế giới không sụp đổ, chỉ là tôi không còn anh. Thế giới trong tôi mới sụp đổ và vỡ vụn. Có lẽ nỗi đau này, dù tôi có cố gắng thế nào, thì cả đời này cũng không thể nào quên. Anh đi rồi, anh mang theo tất cả mọi thứ, mang theo ánh nắng và nụ cười vui vẻ trong cuộc sống của tôi đi mãi. Mắt tôi chân chân nhìn lên bầu trời. Tôi kể cho anh nghe cuộc sống không có anh, khổ sở nhường nào. Kể rất nhiều thứ, cuối cùng tôi bảo, kiếp này tôi cho bạn nợ, kiếp sau bạn phải trả đủ hạnh phúc và những gì bạn đã hứa với tôi nhé. Nói tới đây thì nước mắt của tôi từ đâu lại kéo về, lã chã tuôn rơi xuống hai gò má. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Quỳnh, con chưa ngủ sao? Tôi giật mình, vội vàng lau những giọt nước mắt rồi quay sang nhìn mẹ, gượng gạo nở ra một nụ cười. Dạ con chưa, sao mẹ còn chưa đi ngủ? Mẹ ngồi xuống bên giường, mẹ nhìn tôi một hồi rất lâu rồi thở dài bất lực nhìn đứa con gái mẹ mang nặng đẻ đau, đang buồn. Mẹ thừa biết là tôi đang có điều gì đó rất đau buồn, nhưng lại khó khăn lắm mới dám hỏi thẳng. Con có chuyện gì à Quỳnh? Con đâu có đâu ạ, con có chuyện gì đâu. Con đang buồn về sự ra đi của cậu Dũng sao? Mẹ nói tới đây, tôi giật thót cả tim. Tôi ngạc nhiên hỏi, mẹ, ai nói với mẹ như vậy? Con bé Mai đã nói với mẹ hết rồi, con đừng giấu mẹ nữa. Con cũng đừng trách con bé, đã nói là mẹ cố tình hỏi nhiều lần nó mới kể đấy. Nó chỉ cũng muốn con tốt hơn thôi. Thời gian gần đây nhìn con đau lòng, mẹ cũng không thể yên lòng nổi. Con bé ngốc này, sao chuyện quan trọng như vậy lại cố tình giấu mẹ? Con... Tại sao con lại khổ như vậy hả Quỳnh? Mẹ xin lỗi đã không giúp được gì cho con, lại còn làm gánh nặng của con. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Tất cả là do duyên số mẹ ạ. Nếu như không như vậy thì làm sao con sinh được một đứa con đáng yêu là Putin đúng không mẹ? Làm sao mà con gặp được người đàn ông tốt như anh Dũng? Bao năm anh con chịu đựng nỗi đau một mình, chắc là mệt mỏi lắm đúng không con? Nếu như con nói là duyên số thì con có thể bình thản chấp nhận mối lương duyên này được không? Mẹ chỉ còn có con là người thân duy nhất để dựa vào. Giờ nếu con không mạnh mẽ, mẹ không biết phải làm thế nào, phải sống tiếp thế nào khi không có con. Coi như mẹ xin con hãy mạnh mẽ lên. Mẹ xin con bước qua nỗi đau này để sống tiếp cuộc đời phía trước được không con? Câu nói cuối cùng của mẹ khiến tôi không kìm được cúi mặt khóc nức lên. Suốt hơn tháng nay tôi cứ chìm trong nỗi đau của chính mình. Thế nhưng tôi đâu biết, mẹ nhìn thấy tôi như vậy, mẹ cũng đau hơn rất nhiều. Tôi bỗng cảm thấy như có đòn đả kích khiến tôi như tỉnh lại. Tôi có lỗi với mẹ, có lỗi với củ gừng, có lỗi với Dũng và có lỗi với chính bản thân mình. Mẹ bất chợt kéo tay tôi ôm vào lòng như lúc tôi còn bé thơ. Cả người tôi được mẹ ôm trọn, hai tay vỗ về những thổn thức trong tôi. Tôi mặc kệ cho nước mắt rơi, vừa khóc vừa nói. Con xin lỗi. Cô bé ngốc của mẹ. Tôi mặc kệ tất cả khóc òa lên. Hôm nay thôi, nốt hôm nay thôi cho tôi được đau đớn. Sáng mai nắng sẽ lên, sáng mai tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Sáng mai tôi sẽ là chỗ dựa của mẹ và của con trai tôi nữa. Ngày hôm sau tôi mệt nên ngủ đến tận trưa mới dậy. Vừa mở mắt, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ khiến tôi chói mắt. Đêm qua tôi ôm mẹ khóc suốt một đêm, khóc một trận cho bớt đau thương. Dù rằng tôi biết nỗi đau này không thể quên, không thể nguôi ngoai, càng không thể buông bỏ được. Nhưng tôi đã hiểu ra rằng mình phải mạnh mẽ vì mẹ, vì con, vì bản thân và cả vì anh nữa. Tôi vẫn luôn có hy vọng rằng anh vẫn còn sống. Nhưng nếu hy vọng kia không đúng, thì tôi tin rằng ở thế giới bên kia, anh chắc chắn là không mong tôi u sầu như vậy, càng không mong tôi phải khóc vì anh. Tôi lồm cồm bỏ dậy, bước chân xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, bỗng thấy tiểu tụy đến đau lòng. Hai mắt sưng húp, cuồng mắt trũng sâu và thâm như gấu trúc, chưa kể ánh mắt vô hồn như không có sức sống. Tôi hít một hơi sâu, tự an ủi bản thân mình rằng: Quỳnh ơi, mày phải phấn chấn lên, mạnh mẽ lên, là một cô gái thật xinh đẹp. Xấu thế này chắc anh cũng không thích đâu. Tôi đánh răng rửa mặt xong thì mở cửa phòng bước ra ngoài. Trời hôm nay nắng rất đẹp, gió mát dịu chứ không gay gắt. Ăn trưa xong, tôi đến lại căn biệt thự nhà anh một lần nữa. Tôi muốn chấp nhận sự thật lần cuối cùng. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, ánh mắt của tôi chăm chú nhìn xung quanh. Tôi hy vọng cánh cổng được mở ra, xuất hiện trước mặt của tôi là hình bóng của anh. Thèm lắm cái ôm ấm áp, thèm lắm câu nói anh đây. Nhưng mà kỳ tích vẫn không xảy ra, mọi thứ lạnh lẽo đến ảm đạm, đau lòng. Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật mà trở về. Trên đường đi, tự dưng tôi chợt nghĩ, hình như cuộc đời của tôi đã định sẵn là không thể yêu được ai, nên tình duyên mới trắc trở như thế. Nếu đã như vậy, thì có cưỡng cầu cũng không được. Chỉ xin thời gian tiếp theo có thể xóa giúp tôi một ít đau thương, chỉ cần ít thôi cũng được, để tôi có thể vượt qua những thăm tháng khó khăn phía trước. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến Cutin, củ gừng bé bỏng của tôi. Tôi nhất định sẽ được gặp lại con. Tôi không thể trong bộ dạng đau đớn, tiểu tụy mà gặp con được. Tôi phải vui vẻ, thì mẹ tôi và con tôi mới vui vẻ được. Nghĩ vậy cho nên những ngày tiếp theo đó, tôi cố gắng gượng dậy đi làm, không ăn được cũng cố nuốt, không vui cũng cố tìm kiếm niềm vui cho mình. Trong thời gian ấy, cũng may có anh chị đồng nghiệp và cả Kim Mai lẫn mẹ tôi động viên, nên tôi đã dần chấp nhận hiện thực. Có một hôm anh Duy hẹn tôi đi uống nước. Anh hỏi tôi: Anh biết là em sẽ rất đau lòng, nhưng từ bữa giờ em cũng không có tin tức gì của Dũng sao? Tôi cười gượng đáp: Anh là bạn của anh ấy mà còn không biết, thế anh nghĩ mẹ anh ấy cho em biết không? Em có tin là Dũng còn sống không? Em vẫn luôn nghĩ như vậy, hy vọng như vậy anh ạ. Chỉ cần anh ấy vẫn bình an, em nguyện đánh đổi tất cả đau khổ thuộc về mình. Anh cũng chưa bao giờ dám tin bạn anh đã chết, vẫn luôn hy vọng. Cuộc đời mà, cứ hy vọng đi em à. Anh tin là ông trời không phụ lòng người chân tình đâu em. Dạ vâng, mà bây giờ ai điều hành công ty về anh? Là chủ tịch, bố của Dũng em à. Dạ vâng. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi làm bình thường, cố gắng tìm mọi thông tin về ngôi nhà của anh ở bên Singapore. Ít nhất tôi cũng phải được gặp lại con của mình. Nhưng tất cả chỉ là tìm trong hy vọng. Mẹ anh đã mang thằng bé đi xa tôi, cứ như đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Làm tôi có cố gắng miệt mài đến đâu thì cũng chỉ là con số không tròn chỉnh. Thỏa lấp nỗi nhớ con chỉ có thể gói gọn trong những bức ảnh. Đêm đến theo như một thói quen, tôi đều mở ảnh cả gia đình chúng tôi chụp chung cùng với nhau ra xem. Trong bức ảnh ấy, mỗi người một dáng vẻ, nhưng ánh mắt của ai cũng tràn đầy hạnh phúc. Giờ đây một mình nằm đây, nhìn xung quanh là sự cô đơn, nhớ nhung đến quặn thắt tim gan. Tôi nhớ anh, nhớ con quá, nhớ những kỷ niệm ngắn ngủi bên nhau. Mấy ngày sau thì đột nhiên tôi nhận được quyết định nghỉ việc của công ty mà không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi đã biết rõ chuyện này cũng chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi, vì ở công ty đó đã không còn hình bóng của anh nữa. Mẹ của anh nhất định sẽ không để tôi yên ổn làm việc tiếp được. Cho nên khi anh Suy đọc thông báo với ánh mắt đầy đau xót dành cho tôi, thì tôi lại bình tĩnh đón nhận. Chiều hôm đó tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Trước khi đi, tôi chúc từng người một. Có lẽ mọi người thương tôi nên ai cũng rơi nước mắt. Tôi cười tươi nói: Mọi người đừng lo, em nghỉ việc rồi, nhưng mà mọi người có kèo thế nào cứ alo em nhé, em tới liền. Em nhớ nhé Quỳnh. Dạ vâng, em nhớ mà. Bước ra khỏi công ty mà một ngày mưa lất phất bay, Bỗng dưng khóe mắt của tôi như bị ai sắt ớt cay xè. Tôi lái xe đi thẳng về nhà, tự thưởng cho bản thân một tuần nghỉ ngơi và hưởng thụ xong mới tính đi xin việc ở công ty khác. Một tuần nghỉ ngơi trôi nhanh qua như cơn gió. Một tuần này chủ yếu tôi dành thời gian bên mẹ, cùng mẹ nấu những bữa ăn ngon, cùng mẹ đi mua sắm, cùng mẹ đi dạo phố. Mấy ngày hôm nay tôi đều không khóc, ở cạnh mẹ đều cố gắng tươi cười để mẹ được an tâm. Ngày hôm sau tôi định đi xin việc thì tối đó Kim Mai bảo với tôi: "Ê mày, tuần sau tao đi lên Lạng Sơn làm từ thiện đấy, mày đi cùng không?" "Mày đi với ai?" "Mấy chị trong ekip của tao. Mấy chị đó thì biết mày hết rồi mà, đúng không? Đi đi cho thoải mái." "Ừ, đi mấy ngày để tao bảo mẹ." "Định đi 2 ngày xong về homestay ở Mộc Châu chơi 2-3 hôm. Ở Mộc Châu đang có mận đấy, lên đó tha hồ mà ăn mận." "Ừ, cũng được. Vậy để tao hoãn chuyện đi xin việc lại." "Ok, thôi ngủ sớm đi." "Biết rồi, ngủ ngon." Thế là thứ hai tuần sau, xe đến đón tôi từ 4 giờ sáng để lên Lạng Sơn. Đoàn chúng tôi đi tất cả là 6 người. Các anh chị trong ekip của Kim Mai tôi đều quen biết cả. Được cái chị nào chị nấy đều vui vẻ nên đi thoải mái lắm. Chúng tôi đến Lạng Sơn sau gần 3 giờ đồng hồ ngồi trên xe. Vừa bước xuống xe đã cảm thấy một bầu không khí trong lành ập vào cơ thể. Thời tiết trên này có vẻ mát hơn Hà Nội, đặc biệt là rất bình yên, không ồn ào khói bụi. Tuy nhiên khi nhìn xa xa về các dãy núi trùng trùng điệp điệp thì không thấy rõ bởi vì có sương mù bao phủ. Một chị trong đoàn đã từng nhiều lần đến đây nên thông thạo đường xá. Chị dẫn chúng tôi vào một hộ dân ở trong bản. Chuyến đi lần này chủ yếu hướng đến các em có hoàn cảnh khó khăn, nên đến nơi chúng tôi chia đều những phần quà bao gồm bánh, kẹo, sữa, gạo, quần áo và cả giày dép. Có những em bé sống tận sâu trong bản thì chúng tôi phải được người dẫn đường đi xe máy. Tuy nhiên ở đây không phải là ngoài thị trấn nên đường đi vẫn còn gập ghềnh. Có những đoạn đường đi xe máy một đoạn lại phải xuống sắt một đoạn vì con đường rất khó đi. Chia quà cho những em bé, nhìn những nụ cười hạnh phúc của các con, trái tim của tôi lại nhói lên khi nghĩ về con trai của mình. Nhưng tôi tự an ủi mình rằng ít ra cuộc sống của con tôi bây giờ đang rất tốt, chắc chắn là sẽ chẳng thiếu thốn gì cả. Chỉ có nghĩ vậy mới làm nguôi đi những thổn thức trong lòng của một bà mẹ phải xa con. Chúng tôi chia quà cho tới tối muộn, tới về đến nhà. Ai nấy đều mệt mỏi, nhưng mà nụ cười luôn đặt trên khóe môi, bởi vì hạnh phúc. Ăn xong tôi với Kim Mai rủ nhau đi rửa chân tay, rồi đi ngủ sớm, ngày mai còn phải tiếp tục. Ở đây không có nước máy mà chỉ có nước mưa đựng trong chum. Tôi rửa xong đi vào thẳng giường nằm. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có những tiếng ếch nhái kêu kêu rền rền. Cả ngày mệt mỏi là thế, cứ ngỡ đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon. Ai ngờ tôi nằm chằn chọc mãi trong khi mọi người đã ngủ hết. Cuối cùng bức bách quá, tôi liền thở dài đứng dậy, lặng lẽ đi ra lôi điện thoại ra xem. Lướt hết các mục chán chê, cuối cùng tôi lại vào Facebook của anh, xem thật kỹ ảnh của anh, lần mò đọc lại dòng trạng thái cũ của anh. Thậm chí dòng trạng thái đó đã đăng cách đây 5 năm. Tôi ngồi trước thềm nhà, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông mà tôi yêu. Vẫn không cách nào cất kín đi ký ức kia được. Cơn sóng mang tên nỗi nhớ dâng trào, lồng ngực của tôi như có ai đó bóp nghẹt. Nhủ lòng là phải biết chấp nhận và học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng cuộc sống là có được có mất, có sinh có tử, có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương, có quên lãng. Nhưng mà sau tất cả vẫn không thể nào chấp nhận nổi, tựa như một vết sẹo đã khắc sâu trong tim. Mấy cơn gió lại tạt khẽ lên mái tóc của tôi, những sợi tóc bay bay chạm nhẹ lên má. Tôi cúi đầu, chợt có thứ gì đó mặn mặn rơi vào miệng rồi chảy xuống màn hình điện thoại. Từng giọt nước mắt trên khóe mắt lăn dài, rồi bỗng dưng tôi không kìm được bật khóc thành tiếng. Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh đến kiệt quệ. Tôi khóc đến mức cả người run lên, khóc đến không thể thở được. Thì bỗng nhiên điện thoại trên tay sáng lên. Số điện thoại quen thuộc nhắn tin đến cho tôi, chỉ 4 chữ: "Đừng khóc, anh thương." Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên, toàn thân chợt như có những tia sét đánh ngang qua, khiến tôi phải bất động. Dũng đứng trước mặt của tôi, anh vẫn cao ngạo như thế, hiên ngang như thế và đẹp trai như thế. Dù cho là đứng dưới ánh trăng hay là đứng dưới ông mặt trời tỏa nắng rực rỡ, anh vẫn đẹp theo nét riêng mà không có ai có. Tôi nhìn anh, có bất ngờ với sự xuất hiện này. Chàng trai của tôi, anh còn sống, anh vẫn còn sống. Lúc ấy tôi còn không dám tin vào mắt của mình, nên phải dụi đi dụi lại vài lần mới xác định được rằng mình không hề mơ. Hơn 2 tháng trời xa nhau, tưởng chừng như không còn hy vọng gì nữa, thì giờ đây anh lại đứng trước mặt tôi bằng da bằng thịt. Tôi đưa tay đặt lên trái tim của mình, cảm giác yêu thương vẫn vẹn nguyên như chưa hề có cuộc chia ly. Anh tiến đến sát gần tôi, một tay kéo tôi ôm vào lồng ngực của mình. Anh nói: "Sao lại khóc rồi?" Nghe anh nói tôi lại càng khóc to hơn, giọng nói quen thuộc, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trở về, khiến cho tôi có cảm giác như đã trải qua một kiếp dài. Cổ họng tôi như nghẹn lại, hai tay túm chặt lấy áo sơ mi của anh, ôm chặt lấy anh, chỉ khóc và khóc. Dũng thấy tôi khóc, anh lại cúi xuống vỗ về những thổn thức. "Anh không cho em khóc cơ mà, sao lại khóc rồi?" "Anh ơi, là anh thật sao? Vậy em nghĩ người đàn ông đang ôm em là ai?" "Là Hoàng Minh Dũng." "Ừ, là anh. Anh đã trở về rồi đây. Tuy hơi muộn nhưng vẫn kịp phải không em?" "Anh có biết là anh làm em đau lòng lắm không?" "Anh xin lỗi." "Không, anh không cần xin lỗi. Em chỉ cần anh bình an trở về mà thôi." Nói xong Dũng mới từ từ buông lỏng tôi ra. Anh vén gọn mấy sợi tóc đang loay hoay trên má của tôi. Anh hỏi: "Có phải là người ta lừa em là anh đã chết phải không?" Tôi gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới trả lời: "Em đến nhà tìm anh thì có người nói là họ hàng nhà anh, kêu là anh đã chết rồi. Cả anh và trợ lý của anh cũng nói vậy." "Anh Duy và mọi người trong công ty thì không rõ thực hư ra sao?" "Ừ, làm anh đã sắp xếp mọi người làm vậy để cố tình chia rẽ anh và em." Nghe xong, ánh mắt của tôi chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Tôi biết là mẹ anh ghét tôi, nhưng không ngờ bà lại nói dối rằng bằng một cái lý do đáng sợ như thế. Nhưng lúc này đây, tôi cũng thầm cảm tạ, tạ ơn trời đất, vì sau tất cả, đó cũng chỉ là lời nói dối. Trên đời này, chia tay không đáng sợ bằng chia ly. Trên đời này, chẳng có hạnh phúc nào sánh bằng sau một khoảng thời gian xa cách lại được trùng phùng bên nhau. Dẫu biết rằng con đường phía trước sẽ gập ghềnh chông gai, nhưng chỉ cần có nhau, nhất định sẽ vượt qua tất cả. Ánh trăng sáng chiếu xuống in bóng hai chúng tôi xuống mặt đất. Tôi đứng đó khóc tới mức không còn sức để mà khóc được nữa mới chịu nín. Giọt nước mắt ngày hôm nay không phải là giọt nước mắt đau khổ, mà là giọt nước mắt hạnh phúc từ trái tim xông lên. "Mà vết thương của anh sao rồi? Còn đau nữa không?" "Thật ra thì cũng hơi đau, nhưng nhìn thấy em là hết đau rồi." Lời anh nói làm tôi ngọt ngào đến mức muốn trụy cả tim. Thế nhưng tôi vẫn lo lắng hỏi: "Ngốc, vết thương chưa hồi phục hoàn toàn, sao còn lên đây tìm em làm gì?" "Vì nhớ em quá đấy." Tôi chu mỏ bảo, càng ngày càng dẻo miệng: "Mai nói cho anh biết là em ở đây." "Về Việt Nam là anh tới tìm em luôn. Lúc đến nhà thì gặp mẹ em. Mẹ em bảo là em đi từ thiện cùng bạn ở trên Lạng Sơn. Anh hỏi kỹ tin tức một chút là tìm được thôi." "Anh tới nhà gặp mẹ em rồi á?" "Ừ, xem ngạc nhiên vậy. Anh gặp mẹ vợ của anh bình thường mà." "Ai đồng ý gả cho anh vậy hả?" "Em dám không đồng ý sao?" Tôi bật cười nhìn anh. Anh cũng nở nhẹ nụ cười nhìn tôi. Nụ cười của anh rất đẹp, không rực rỡ chói lóa như ánh ban mai, nhưng lại rất ấm áp. Một lần nữa anh lại kéo tôi ôm vào lòng mình. Anh chậm rãi nói: "Cô gái của anh, từ nay về sau em chỉ việc yêu anh thôi. Còn mọi thứ cứ để anh lo, được không?" Tự dưng nghe anh nói thế, mọi sống mũi của tôi chợt cay xè. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, hỏi lại: "Nhưng còn mẹ anh thì sao? Bà sẽ..." "Không cần lo, sớm muộn gì mẹ cũng phải đồng ý thôi. Em đã nghe câu trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời chưa? Và lại giữa chúng ta còn có cô Tin. Mẹ anh có tàn nhẫn đến thế nào cũng không thể thắng nổi tình yêu của con cháu và sự kiên quyết của anh đâu." Nghe anh nói như vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Tôi không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay vòng qua người anh mà ôm chặt lấy, cố gắng tận hưởng mùi hương hoa nhài tôi ngày đêm nhớ mong. Anh đưa cánh môi dịu dàng chạm vào mái tóc của tôi thơm nhẹ lên đó. Tôi cứ ôm anh mãi cho đến khi nghe có tiếng bước chân đang tới gần. Mô vội vàng buông anh ra, xấu hổ bảo: "Có người đấy, hay là anh về trước đi?" Mặt anh ngắn tũn nhìn tôi, vẻ mặt không cam tâm đáp: "Em nhẫn tâm với anh như vậy sao? anh không ngừng nghỉ cả ngày nay chỉ để được gặp em thôi đấy. Tôi nhìn Dũng vừa thương lại bùa buồn cười, không chịu nổi đành cười thành tiếng. Anh thấy mặt tôi cười cũng đưa tay lên véo nhẹ một cái, giọng nói đầy cưng chiều. Đấy, phải cười thế này mới xinh. Anh vừa dứt lời thì một giọng nói sửng sốt của cái Mai vang lên. Quỳnh, anh Dũng. Bị bắt gặp trong khoảnh khắc hai đứa đang tình tứ, làm mặt tôi đỏ cả lên. Còn chưa kịp đáp lời nó thì Dũng đã lên tiếng. Ừ, chào cô. Cô là bạn của vợ tôi à? Trời đất, cái ông này mạnh miệng ghê gớm. Kim Mai nhìn hai chúng tôi, tủm tỉm cười đáp. Dạ vâng, mà hai người tính làm gì cứ tự nhiên đi nhá. Em đi ngủ trước đây. Đang ngủ ngon thì giật mình mở mắt không thấy nó đâu, nên phải đi tìm. Sợ ma đưa nó đi mất. Ừ. Kim Mai nháy mắt với tôi rồi quay trở vào trong nhà. Bỗng dưng Dũng nắm lấy tay của tôi, anh kéo tôi vào một góc khuất phía sau ngôi nhà, áp sát tôi vào bức tường. Khi mà tôi còn chưa kịp nói gì thì một nụ hôn nồng nhiệt đặt lên môi của tôi. Chiếc lưỡi ướt át mềm mại của anh tiến sâu vào bên trong khoang miệng như quét tất thảy sự ngọt ngào trong đó. Cả hai cứ đứng hôn nhau như kiểu quên trời quên đất, hôn đến khi thấy đỡ nhớ mới chịu buông nhau ra. 2 giờ sáng, tôi và anh cùng nhìn xuống đồng hồ điện thoại. Cả hai đều tự lo cho sức khỏe của đối phương nên không hẹn mà đồng thanh nói. Em vào nhà ngủ đi. Anh đi ngủ xíu đi. Anh không buồn ngủ. Không buồn ngủ cũng phải ngủ chứ, vì anh mới đang hồi phục sức khỏe, chưa kể cả ngày đi đường xá xa xôi nữa. Mà em quên, anh có chỗ ngủ chưa? Anh ngủ ngoài xe cũng được. Ủa, sao anh mang xe được vào đây hay vậy? Anh biết lối đi riêng mà. Trước đây cũng từng làm từ thiện ở trên này vài lần nên thuộc đường xá. Em không cần lo chỗ ngủ cho anh đâu, cứ vào nhà ngủ đi không mệt. Tôi và anh quyến luyến thêm một lúc nữa mới có thể rời đi. Chúng tôi còn rất nhiều điều chưa nói. Hơn 2 tháng dài đằng đẵng nhưng cứ ngỡ như là 2 thiên niên kỷ, nên còn rất nhiều chuyện chưa kể. Thế nhưng chúng tôi còn có cả một tương lai dài phía trước nữa. Khi vào tới nhà, tôi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Kim Mai. Thế nhưng chẳng biết là phải do hạnh phúc quá đỗi hay là nhớ anh mãi mà chẳng ngủ nổi. Kim Mai thấy tôi chằn chọc lại tủm tỉm cười trêu nhỏ. Xa vòng tay của chàng nên khó ngủ hả? Ơ, mày chưa ngủ à? Chưa, đang hạnh phúc dùm mày đây. Nghĩ tới việc gia đình mày sắp trùng phùng mà hạnh phúc vãi. Mà sao ông Dũng lại xuất hiện ở trên này thế? Chuyện dài lắm, mai kể. Ngủ đi không mọi người lại thức giấc bây giờ. Ừ, ngủ thôi. Kim Mai nằm nhắm mắt một lúc là cũng ngủ được luôn. Còn tôi cứ nằm thao thức nhìn ra bầu trời, tự dưng chỉ mong sao cho trời nhanh sáng còn được đi gặp anh. Sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy đi đánh răng, đã nghe thấy tiếng mấy chị hỏi nhau. Ơ Mai, cái cậu sớm nay là chồng con bé Quỳnh hả? Dạ vâng chị. Con bé Quỳnh đã sinh gái, lại vớ được thằng chồng cực phẩm thế này, chắc đẻ con ra phải xinh lắm nhỉ? Dạ vâng, được thằng cu con đầu lòng thích lắm chị ạ. Gia đình cực phẩm luôn ấy. Nghe mọi người nói mà tôi càng tự hào về hai chàng trai của mình. Sáng đó Dũng là người mang đồ ăn sáng đến cho đoàn chúng tôi. Ăn xong anh còn cùng mọi người đi chia quà cho các em nhỏ. Có sự trợ giúp của anh nên chiều hôm đó chúng tôi đã chia xong xuôi hết tất cả các phần quà từ sớm. Dự định là ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi lễ hội dưới Mộc Châu. Nhưng mà vì có anh, tôi lại càng nôn nóng muốn gặp cu tin nên đã xin khất mọi người mà về trước. Chúng tôi về tới Hà Nội vào lúc 6 giờ chiều. Lúc đến nhà thấy anh bảo hình như mẹ đang trong nhà, làm tôi cứ đứng tần ngẩn mãi. Dù đã dặn lòng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng mà khoảnh khắc này tim tôi vẫn như đánh trống trong lồng ngực. Tôi không biết lát nữa gặp mẹ anh thì sẽ phải đối diện với bà ra sao, nói gì với bà. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì Dũng đã kéo tay tôi bước đi rồi nói. Mình vào nhà thôi em. Anh... em... ngốc, có anh ở đây rồi, không phải sợ. Không đợi tôi kịp đáp thì Dũng đã lôi tôi vào trong. Ở trong nhà mẹ anh đang ngồi ghế, cu tin đang cầm bình sữa lên uống. Tôi hít một hơi sâu rồi cất tiếng chào. Cháu chào bác ạ. Vừa nghe được tiếng của tôi, cu tin vội vàng đặt bình sữa xuống bàn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng gọi, con đã vui vẻ chạy về phía tôi gọi lớn. Mẹ, mẹ Quỳnh ơi. Tôi cúi xuống ôm chầm lấy con. Sau hơn 2 tháng không gặp mà thằng bé trộm vía lớn trông thấy, ôm con trong lòng mà khóe mắt của tôi cay cay. Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ đi đâu mà lâu vậy? Sao không tới chơi với con? Tôi ngước mắt nhìn con, rồi ngước mắt nhìn về phía bà. Thấy bà cũng đang lặng lẽ nhìn mình, tôi cười nhẹ đáp. Mẹ xin lỗi con, do thời gian qua mẹ bận quá con à. Tôi vừa dứt lời thì tiếng mẹ anh cất lên. Cô Tin vào tủ lạnh lấy hoa quả cho mẹ đi, còn cô ngồi lên ghế. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi đối diện với bà, thấy Dũng đang cố định ngồi xuống bên cạnh tôi thì bà liền nói. Con lên tầng khám lại chỗ vết thương đi, bác sĩ chờ trên đó cũng được 15 phút rồi đấy. Thầy Dũng chần chừ không muốn đi, bà liền nói tiếp. Lên đi, không phải sợ mẹ ăn hiếp nó. Tôi cũng ra hiệu gật đầu với anh, ý nói là anh cứ yên tâm đi chỗ khác. Sau khi anh đi khuất rồi, bà mới đưa chén trà lên miệng, tử tốn lên tiếng. Phải công nhận là thằng con trai của tôi cũng giỏi tìm cô đấy. Và cũng phải công nhận cô cũng rất gan lì. Tôi cứ tưởng là cô nghe tin thằng Dũng không còn là sẽ từ bỏ. Ai ngờ ngày nào cô cũng trồng cây si trước cổng nhà tôi làm gì. Cháu có cảm giác bác không tin một người tốt như anh ấy lại dễ chết như vậy bác ạ. Nó tốt với cô chứ có tốt với tôi đâu. Ai đời cãi mẹ chăm trẻ chỉ để được bên cô. Thậm chí là không màng sức khỏe mà trở về Việt Nam sớm hơn dự định. Cô có biết những ngày nó mê man với cơn đau, miệng nó không ngừng gọi tên ai không? Tôi nhìn bà, vừa định trả lời thì bà đã nói trước. Gọi tên cô đó, tôi đúng là cũng phải bất lực trước một thằng con trai cố chấp như nó. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Đến giờ phút này, nói thật tôi vẫn chưa hiểu là cô có điểm gì mà khiến nó điên cuồng như vậy. Ba mươi mấy tuổi đầu cũng được mẹ giới thiệu hết cho những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc. Thế mà nó lại không thèm cho vào tầm mắt. Lý do ngày xưa nó lấy cái tâm là vì gì thì cô biết rồi phải không? Chắc là không cần tôi phải kể lại. Dạ vâng, anh Dũng cũng nói cho cháu biết rồi ạ. Tôi bây giờ cũng chẳng ưng cô đâu, nhưng mà không ưng thì cũng làm gì được. Khi thằng Dũng nó bảo là không đồng ý, nó sẽ không cho cô Tin gặp bà nội và sẽ cùng cô sang Đức định cư. Mà tôi chỉ có mình nó là con trai thôi, mình cô Tin là cháu nội, tôi không muốn xa hai đứa nó, đặc biệt là khi tuổi già. Vì vậy hôm nay tôi cho phép mối quan hệ của cô với cái gia đình này. Tôi nghe bà nói câu cuối cùng mà mọi cảm xúc như muốn vỡ òa trong một khoảnh khắc. Sống mũi của tôi cay cay, nghẹn ngào đáp lại. Cháu cảm ơn bác, thật sự là cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn vì đã chấp nhận cháu. Không cần cảm ơn tôi làm gì. Về bên nhau rồi, nhớ chăm sóc con trai và cháu trai của tôi cho tốt là được. À đúng rồi, vết thương của thằng Dũng chưa có khỏi hẳn đâu. Đừng vì hơn 2 tháng xa cách mà vận động quá sức làm ảnh hưởng tới vết thương. Tôi nghe bà nói mà ngơ người ra một lát. Khi hiểu được ý tứ câu từ rồi thì hai má bỗng chốc đỏ bừng như cà chua chín cây, ngượng ngùng đáp. Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm đó đi chơi với bố con anh đến 10 giờ thì tôi muốn ra về nhà của mình. Thế nhưng bố con anh nhất quyết muốn giữ tôi ngủ lại. Đặc biệt là thằng Cu Tin, thằng bé bám mẹ không muốn rời. Tôi vì thương con, thương cả anh nên lại mủi lòng đồng ý. Đêm đó cả ba người nhà chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường, Cu Tin nằm giữa, tôi và anh nằm hai bên, cả nhà vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe. Ngoài cửa sổ những cơn gió nhẹ nhẹ làm lung lay những tán lá, ánh trăng vàng chiếu vằng vặc xuống khắp thế gian, tình yêu của tôi và anh cuối cùng đi qua bão giông cũng tìm thấy ánh dương. Đêm hôm đó, đợi Cu Tin ngủ say, anh mới nhẹ nhàng ngồi dậy bước đến chỗ tôi nói nhỏ vào tai. Con ngủ rồi em. Tôi biết thừa là anh đang muốn nói cái gì, nhưng vẫn tủm tỉm cười, giả vờ lờ đi như không biết. Con ngủ rồi thì mình cũng ngủ thôi anh. Nhưng anh không ngủ được. Vậy em ngủ trước nhé. Không, em phải thức cùng với anh. Thức cùng anh để làm gì? Để làm việc. Nói rồi chưa để tôi lên tiếng, Dũng đã ngồi dậy nhấc bổng tôi lên tay của mình. Tôi bị bất ngờ với sợ vết thương của anh cũng mới hồi phục nên hét lên. Anh bỏ em xuống đi. Em nói nhỏ thôi không con dậy bây giờ. Nói xong, anh cười cười bế tôi đi thẳng sang chiếc phòng kế bên. Vừa vào trong phòng, anh đặt tôi xuống giường, đôi môi ngọt ngào chạm đến cánh môi của tôi. Khi bàn tay của anh chạm xuống dưới, tôi mới chợt giật mình nói. Đừng, còn vết thương của anh. Anh nhìn tôi giọng âu yếm đáp. Yên tâm đi, anh không chết được đâu. Trên bức tường in bóng tôi và anh, bên ngoài ánh trăng soi vằng vặc đang chiếu xuống khe cửa. Tôi và anh như hòa làm một, thứ cảm xúc thiêng liêng khó nói thành lời. Sau một hồi, yết hầu của anh liền bật ra. Dũng ôm chặt tôi vào lòng của mình, gò má của tôi áp sát vào bờ ngực cường tráng, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của anh. Anh hôn nhẹ lên trán của tôi, dịu dàng nói, Quỳnh, anh yêu em nhiều lắm. Tôi ngước mắt nhìn anh, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, mỉm cười đáp, em cũng yêu anh, nhưng mà không biết ai yêu ai nhiều hơn nhở? Tất nhiên là anh rồi, anh yêu em nhiều hơn mạng sống của anh. Nói xong anh đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, khẽ xoa đi những giọt mồ hôi đang li ti trên trán, nở ra một nụ cười đầy ý xấu xa. Em mệt sao? Hai má của tôi bỗng chốc đỏ bừng lên, xấu hổ lý nhí đáp. Mệt chứ, tại anh đấy. Ai bảo em có sức quyến rũ với anh như vậy chứ? Anh đúng là cái đồ đáng ghét. Cả đêm ấy tôi và anh làm không biết bao nhiêu lần. Sau bao đau thương, nhớ nhung thì cả hai lao vào nhau như lần đầu gặp gỡ. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất trên đời này là khi dù có hàng vạn sông tố kéo đến, vẫn có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả. Đang nằm, đột nhiên tôi nhớ đến chuyện của chị Tâm. Tôi hỏi, mà anh, chị Tâm sao rồi? Từ hôm đó cô ta bị cảnh sát bắt vào tù. Anh nghe nói là bị phát bệnh điên khùng nửa tháng nay. Chắc là sướng quen rồi nên khổ quá không chịu được. Tôi bị tin tức này làm cho sững người. Tôi rất hận chị ta, nhưng mà cũng không hy vọng chị ta bị điên khùng, không giống như người bình thường. Tôi khẽ thở dài. Cũng tội nghiệp anh ạ. Em đấy, sao bao đau khổ cô ta gây ra cho em, mà em còn thương xót sao? Tội nghiệp thật mà anh. Con người ai chẳng muốn làm người bình thường chứ. Sau đó Dũng kể cho tôi những tháng ngày điều trị bên Singapore. Càng kể tôi lại càng thương anh biết mấy. Dù đau đớn nhưng anh vẫn nghĩ về tôi, vẫn thương tôi, vẫn sợ tôi đau khổ. Anh đúng là ngốc quá mà. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ khiến tôi không có gì để chê trách. Những người gây ra đau khổ cho tôi đã bị trả giá. Bởi vì cuộc sống này chỉ cần sống tốt, trời cao tự khắc sẽ an bài. Dũng cúi xuống hôn nhẹ lên trán của tôi. Anh nói, từ nay anh sẽ khiến cô gái của anh hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi mỉm cười hạnh phúc rúc vào ngực của anh. Đêm ấy tôi và anh đã ngủ rất ngon. Sau những đêm triền miên mất ngủ thì giờ đây tôi đã không còn phải bận tâm về điều gì cả. Sáng hôm sau tôi và anh đều ngủ dậy rất muộn. Cho đến khi nghe tiếng nhí nháo của Putin ở bên dưới, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Tôi lồm cồm bò dậy. Dũng vẫn giọng ngái ngủ nói, ngủ thêm nữa đi em. Mặt trời lên cao rồi anh ơi. Kệ, em ra chơi với con đây. Nói xong tôi vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt. Lúc xuống dưới tầng 1 đã thấy mẹ anh đang chơi cùng Putin. Khoảnh khắc nhìn thấy bà, trái tim của tôi đập nhanh liên hồi vì sợ. Nhưng khi bà cất tiếng nói mới khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Dậy rồi thì ra ăn sáng đi. Nay chị giúp việc nấu phở bò đấy. Putin ăn rồi không phải lo cho thằng bé đâu. Dạ vâng. Thằng Dũng chưa dậy à? Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì Dũng mắt nhắm mắt mở từ trên cầu thang đi xuống bảo, con dậy rồi đây. Mẹ làm cái gì mà hôm nay tới đây sớm thế? Tôi chăm con giúp vợ chồng anh chị chứ sao. Anh chị quấn nhau quá, quên lãng cháu tôi thì sao? Nghe từ vợ chồng anh chị mà tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy lòng vui với phấn chấn lắm. Tôi và anh cùng ra bàn ăn sáng. Dũng ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại nở ra một nụ cười mãn nguyện. Ăn sáng xong thì Putin chạy tới hai chỗ chúng tôi, vui vẻ gọi, mẹ ơi, bà nội bảo là sắp đến đây ở với con đấy ạ. Bà nội bảo với con vậy sao? Dạ vâng. Dũng lên tiếng, đúng rồi đấy, mẹ sắp chuyển đến đây sống cùng bố con mình đó con trai, con có vui không? Dạ con vui lắm. 9 giờ sáng, anh lái xe đưa mẹ con tôi về bên nhà tôi. Lúc mà mẹ tôi thấy cả ba người chúng tôi thấy ánh mắt của bà tràn ngập hạnh phúc, giống như kiểu là sau tất cả đau khổ thì cuối cùng bà cũng nhìn thấy con gái của mình được hạnh phúc. Dũng lễ phép cúi đầu chào mẹ tôi. Con chào cô ạ. À ừ, cậu vào nhà uống nước. Dạ vâng. Anh vừa dứt lời thì Putin cũng ngoan ngoãn khoanh tay vào chào. Con chào bà ngoại. Nói xong thằng bé chạy về phía bà, ôm chầm lấy bà. Cái khoảnh khắc này có lẽ cả tôi và mẹ đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Mẹ xúc động ngân ngấn nước mắt gật đầu đáp. Bà chào con nhé cô Tin. Dạ vâng ạ. Thôi cả nhà mình vào trong đi ạ. Tôi lên tiếng. Tôi và anh ngồi đối diện với mẹ. Cô Tin ngồi ở trong lòng của bà. Dũng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên gối, bộ dạng nghiêm túc và đầy kính trọng cất lời. Chắc là cô cũng không còn xa lạ gì với hoàn cảnh nhà con. Hôm nay con đến đây là để xin phép cô cho con và Quỳnh được đến với nhau. Con cũng từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng cuộc hôn nhân ấy con hoàn toàn không mong muốn, vì lúc đó con nghĩ Tâm là mẹ của cô Tin. Cho đến thời điểm hiện tại, người con yêu thương cũng chỉ có con gái của cô mà thôi. Con hứa là từ nay về sau, con sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời. Mong cô cho phép. Nói rồi anh cúi đầu một cái đầy chân thành. Mẹ tôi nhìn anh, chắc bà vẫn chưa hết xúc động, nên qua một lát mới nói nên lời. Tôi biết cậu mà, cậu là người đàn ông tốt, rất đáng tin. Nói thật, khi nghe về chuyện con gái của mình với cậu, tôi rất bất ngờ và lo sợ. Dù thế nào, cậu cũng là người đã có vợ. Tôi sợ con gái của mình bị người đời chửi rủa là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng qua thời gian tôi nhận ra rằng chẳng hơi đâu mà đi quan tâm tới những lời nói của ai, miễn là con gái của mình được hạnh phúc. Chưa kể hai đứa còn có cu tin, bất kể đứa con nào cũng đều mong có bố mẹ ở bên. Nên việc cậu và con bé Quỳnh, tôi không có gì để từ chối cả. Chỉ mong quãng đường đời về sau cả hai đứa đều được hạnh phúc, vậy là tôi vui rồi, mãn nguyện rồi. Dạ con cảm ơn cô. Còn một việc này nữa con muốn thưa. Cậu cứ nói đi. Con muốn sau khi con và Quỳnh kết hôn, cô sẽ đến sống cùng với vợ chồng con. Không được đâu, tôi ở một mình không sao cả. Với lại... Mẹ tôi chưa nói hết câu, Dũng đã lên tiếng. Lần này anh thay đổi cách xưng hô. Mẹ, mẹ là mẹ của Quỳnh thì cũng là mẹ của con. Chúng con muốn được phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Cô Tin cũng rất mong được ở bên bà ngoại. Mẹ đừng ngại gì cả. Mẹ nghe Dũng nói thế liền dừng lại suy nghĩ vài giây, nhưng vẫn không đồng ý. Tôi biết là mẹ đang lo sợ điều gì, nên bảo Dũng không cần nói nữa. Tôi sẽ từ từ khuyên bảo mẹ. Những ngày tiếp theo, tôi không đến mức hàng đêm hoan ái, nhưng ngày nào tôi cũng được sống trong không khí cực kỳ lãng mạn với sự yêu thương ngọt ngào của anh. Làm lúc anh còn có những hành động bất ngờ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, làm cho tôi được cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương và niềm hạnh phúc khi được yêu. Niềm vui ấy thậm chí những người xung quanh tôi đều có thể cảm nhận được. Kê Mai nhìn tôi cười tủm tỉm trêu. Dạo này tình yêu nở hoa có khác, lúc nào cũng hạnh phúc ghê cơ. Mày yêu đi rồi biết. Yêu rồi nhưng không đến nỗi xến rện như mày. Hả? Mày yêu ai? Bí mật, hôm cưới sẽ dẫn đến gặp mày nhá. Yêu lại còn bí mật? Mày cũng biết người này đó. Hả? Ai thế? Bí mật mà, thế bao giờ tổ chức đó, đã có ngày chính xác chưa? 16 tháng sau nè. Sao lâu thế? Chẳng biết mẹ chồng tao đi xem ngày, mong đến ngày đó chưa lòi bụng để mặc váy cho đẹp. Lòi bụng? Mày có bầu nữa à? Ừ nè, gần 3 tháng rồi. Bố tổ, mắn vãi, để con sòn sòn cứ như gà ấy. Mày cần tao tung vía không? Tung đi, hứng hết vía hạnh phúc và đẻ như gà của mày. Tôi với Kim Mai bật cười nhìn nhau. Từ nay về sau, cả hai chúng tôi đều được hạnh phúc mà không còn phải đi trong sông bão nữa, có đúng không? Một năm sau, nhìn lại một chặng đường đã qua, có lẽ những thành tựu lớn nhất của vợ chồng tôi là sinh thêm cho cô Tin một em gái vô cùng đáng yêu. Con ở nhà tên là Bông, cái tên này được bà nội đặt cho bởi vì con trắng như bông. Người ta bảo đẻ con gái cho thủy mị nết na, nhưng Bông còn nghịch và đành hanh hơn cả anh trai. Cô Tin bây giờ đã được hơn 4 tuổi, trộm vía từ ngày có con, có em. Con lại càng hiểu chuyện hơn, rất ra dáng một người anh cả luôn yêu thương và nhường nhịn em. Từ sau lễ cưới của chúng tôi thì tôi đã đi nghỉ làm hẳn. Còn anh thì ngày ngày tất bật với công việc ở công ty, nhưng mà tối về lại hệt như một bảo mẫu của con. Thỉnh thoảng anh chơi đùa cùng với các con, từng đoạn ký ức trong đầu lại trở về. Thật sự là tôi không ngờ mình và anh có thể đi được đến ngày hôm nay. Đến giờ, một gia đình hạnh phúc vẫn khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi thật sự là cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả. Lại có thêm hai cục cưng đáng yêu, khiến tôi cảm thấy cuộc đời này không còn gì có thể hạnh phúc hơn. Người ta thường nói đàn ông trước khi kết hôn và sau khi kết hôn sẽ là hai mặt trái của nhau. Nhưng mà với anh, cách ngày anh càng cho tôi có cảm giác hạnh phúc mà không ai làm được. Cách anh nói chuyện, cách anh quan tâm, cách anh hành động lúc nào cũng thật dịu dàng và ấm áp, tựa như nắng ban mai. Anh cho tôi biết thế nào là gặp đúng người. Anh cho tôi hiểu thế gian này sẽ có một người khiến bạn yêu đến điên cuồng. Buổi tối hôm ấy, Bông và Putin đều ngủ từ sớm. Tôi đang nằm nhắn tin cho cái Mai, hỏi về tình hình bầu bí của nó, thì nghe được tiếng xe của anh về. À quên, chưa kể với mọi người, hôn lễ của tôi được tổ chức vào tháng 8 trên một chiếc du thuyền mà Dũng đã chuẩn bị từ trước. Ngày cưới, cái Mai tay trong tay sánh bước bên anh Duy bước vào, khiến cả tôi và anh đều ngỡ ngàng. Hóa ra duyên phận giữa con người lại kỳ diệu thật đấy. Quanh đi quanh lại toàn là người quen. Mai và anh Duy tổ chức đám cưới sau chúng tôi 5 tháng. Hiện tại nó cũng có bầu một